Thánh Vương, chương 666, Thông đạo tương lai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 666, Thông đạo tương lai quả nhiên không ngoài dự đoán, phạm tiên giới có rất nhiều bí mật cũng dính dáng rất nhiều tới ngạo thiên, không thể coi thường được, ta nhất định phải đề phòng mạnh. Nhưng ta cũng muốn nhìn thử thần tượng của ngạo thiên một cái, có lẽ có thể từ đó tính toán ra một chút dấu vết tìm kiếm được mẫu thân của mình. Hiện tại rất có khả năng mẫu thân bị ngạo thiên mang tới thế giới tương lai rồi. Dương Kỳ nhìn phạm tiên giới, hơi suy nghĩ một chút. May mắn mình đã tiếp xúc với phiến động giả ở thánh kiếm thiên tiên giới, nếu không chưa chắc đã phát hiện ra đại bí mật của phạm tiên giới này, sợ rằng có biết thì cũng phải lâu sau mới biết. Vù, hắn suy nghĩ trong chốc lát liền tiến vào trong đó. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ còn có một năm, cho nên hắn muốn trong thời gian này thám tính tất cả bí mật, sau đó tìm biện pháp. Nếu không thì nhiệm vụ không thể hoàn thành, thân phận Hồ Duyên Mãnh cũng không dùng được nữa, bị xóa bỏ ngay. Tại sao phạm tiên giới lại muốn rút thời gian nhiệm vụ từ 100 năm xuống còn 3 năm? Thời gian này thật sự quá ngắn, phạm tử làm sao hoàn thành được? Nhưng trong thời gian một năm này ta cũng có thể chém giết một số thể chất đặc thù, hấp thu cả. Ví dụ như thiên hành giả Phạm Văn Sương, còn cả Phạm Như Ti đứng đầu kia chính là ngộ đạo giả. Dung hợp thể chất của bọn họ xong, ta có thể đánh sâu vào cảnh giới thần thoại dễ dàng hơn. Trong phạm tiên giới ít nhất hắn đã thấy hai người có thể chất đặc thù rồi, mà đứng đầu chính là ngộ đạo giả. Hắn cứ dựa vào thân phận phạm tử đi qua Phạm Hà bên ngoài, tiến vào bên trong phạm tiên giới, phát hiện ra trong tiên giới càng khác lạ, lúc nào cũng có một luồng lực lượng vô hình đang nhúc nhích tổ sư phá toái bình thường căn bản không thể cảm nhận được tựa hồ như nguyên khí và pháp tắc đang sôi trào vậy. Chỉ có lão tổ tông cảnh giới thần thoại mới có thể phát hiện ra được. Đây chính là dấu hiệu tiên giới sắp sửa thăng cấp. Hơn nữa sâu trong phạm thần học viện có một luồng năng lượng hủy thiên diệt địa tựa hồ có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Rất có khả năng phạm tiên giới này không thăng cấp lên cấp 6, cấp 7 dễ dàng như vậy đâu. Dương Kỳ tiến vào bên trong, cảm giác này lại càng mạnh hơn. Hắn đã hiểu rõ là thông đạo do thần phù phạm thần học viện trấn áp kinh khủng tới cỡ nào. Thông đạo này dường như còn chưa thông hẳn, một khi thông rồi thì năng lượng truyền lại thậm chí có thể hoàn toàn hủy diệt Dương Kỳ. Chẳng lẽ là thế giới tương lai muốn truyền năng lượng tới đây, khiến cho phạm tiên giới thăng cấp lên cấp 10 luôn sao? Rất có thể như vậy. Phải biết rằng ở thời hiện tại thì việc này là không có khả năng như trong thế giới tương lai, nơi đó là một thế giới đại thống nhất, thủ lĩnh trong đó cũng giống như ta có chư thần ấn ký, hơn nữa thần thông cường đại hơn ta không biết bao nhiêu lần, khẳng định sẽ muốn thành lập một cứ điểm tại thời hiện tại, trước tiên truyền năng lượng tới đây, chờ cứ điểm xây dựng tốt rồi mới tiếp tục đưa người đại quy mô tới, tiến hành tìm kiếm chư thần ấn ký, bắt chính ta đây. Tới hiện giờ hắn cũng đã rõ ràng một chút là tại sao thế giới tương lai lại muốn xây dựng cứ điểm phạm tiên giới này mà không xây dựng tiên giới cao hơn rồi. Bởi vì có người có thể tính toán ra phạm tiên giới quản lý Thái Hoàng Thiên tiên giới, Thái Hoàng Thiên tiên giới quản lý một tinh vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà chư thần ấn ký lại ở trong tinh vực kia, nói như vậy thì đại kiếp sắp bộc phát trong tương lai của thiên địa rất có khả năng là ứng với mình. Kiên quyết không thể để thông đạo này được nối liền thành công. Bước đầu tiên là truyền năng lượng, bước thứ hai là bắt đầu đưa vật tư tới. Bước thứ ba rất có nhóm Dịch Lãng Khách Hong Thắt Công Mộng Nhập Thần Cơ Thánh Vương khả năng là đưa người tới đây. Dương Kỳ nghĩ, cao thủ thế giới tương lai đưa tới đây, tìm kiếm khắp thế giới thì ta còn không gian sinh tồn sao? Chẳng qua ta cũng muốn dựa vào thông đạo này đi tới thế giới tương lai. Đáng tiếc là chư thần ấn ký sẽ bị thủ lĩnh trong thế giới tương lai kia cảm nhận được. Ta cần nghĩ một biện pháp che giấu khí tức của chư thần ấn ký. Chỉ có thu thập đủ 9 tấm Chu Tiên Vương phù lục mới có khả năng này. Hắn tự hỏi một hồi, suy nghĩ rất sâu. Chủ nhân, ngươi rốt cục đã trở về rồi. Có đánh chết Hóa Long Tổ Sư, lấy được phù lục không? Hắn vừa tiến vào phạm tiên giới, chỉ chốc lát sau đã có một người từ trong một thông đạo đi ra, đúng là Hô Lạc Đồ. Hiện giờ thời gian làm nhiệm vụ còn một năm, chúng ta cần nhanh chóng lên. Hơn nữa trong thời gian này, không khí cả phạm tiên giới đột nhiên bắt đầu khẩn trương lên, nghe đồn là trưởng lão vô thượng tổ chức hội nghị, rất nhiều lão tổ cảnh giới thần thoại đều nói trong cuộc họp này là chuẩn bị cho tiên giới thăng cấp. Từ trên xuống dưới, mọi người đều ở trong trạng thái khẩn trương. Ta đoán là sắp có đại biến hóa rồi, chuyện này ta biết rồi, Hỏa Long tổ sư kia đã bị ta đánh chết, hơn nữa ta còn làm một chuyện rất lớn. Nhưng chuyện này ngươi cũng không cần biết. Hiện giờ chúng ta đi tới phạm tiên giới, tìm hiểu một ít bí mật nhìn thử tổ sư sáng lập phái, ngạo thiên xem có lưu lại thần tượng thế nào. Vâng, chủ nhân khẳng định sẽ có chủ trương tốt, thần tượng của ngạo thiên ở trong một điện phủ rất lớn, cũng thờ cúng rất nhiều thần tượng của tổ sư sáng lập phái. phàm tử đều có thể tiến vào trong đó, chiêm ngưỡng dung nhan của tổ sư, hơn nữa một số thần tượng còn lưu lại thần lực, có một số phàm tử vào đó thậm chí được tổ sư ưu ái, cảm thấy có tiền đồ mà truyền xuống một ít năng lượng. Ví dụ như Phạm Như Ti đứng đầu cũng đã từng được một pho tượng tổ sư khai phái truyền cho một kiện thần khí. Vip Vanden, VN trong lúc nói chuyện, Hô Lạp Đồ đã mang theo Dương Kỳ tiến vào Phạm Thần Học Viện. Dọc đường đi, cảm giác của Dương Kỳ càng mãnh liệt. Hắn đi trên mặt đất của Phạm Tiên Giới, lúc nào cũng cảm nhận được dưới nền đất có năng lượng khổng lồ sắp bộc phát. Lúc này hắn chẳng khác nào bước trên miệng núi lửa, luôn phải lo lắng đề phòng. Luồng lực lượng nọ bị phong ấn, đều là thần lực vĩ đại của thế giới tương lai. Thế giới tương lai là một thế giới thống nhất, chẳng khác nào vạn triệu tiên giới tạo thành một đế quốc liên minh khổng lồ. Chủ nhân của đế quốc đó nắm chư thần ấn ký, bố trí rất nhiều quân cờ, muốn xây dựng cứ điểm tại thời đại này, giáng xuống tìm chư thần ấn ký, khiến cho ấn ký dung hợp. Chuyện này cũng nguy hiểm tới cực độ đó. Thần tượng của Ngạo Thiên và rất nhiều tổ sự khai phái khác đều có khả năng là vị lai giả phụng mệnh thành lập cứ điểm. Chẳng qua, thanh niên mặc hoàng y kia dù tới từ tương lai nhưng hắn dường như là một người bình thường, chiếm được kỳ ngộ mới tiến về hiện tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ chốc lát sau, Dương Kỳ và Hô Lạp Đồ đã đi tới bên ngoài vị trí đường. Dọc đường đi hắn thấy rất nhiều phạm tử lui tới, có người hết sức phấn khởi, dường như trong vòng 2 năm đã hoàn thành nhiệm vụ. Còn có người lại rất buồn rầu, biết thời gian 3 năm không thể hoàn thành nhiệm vụ cho nên trở về tìm quan hệ, hy vọng không bị trừng phạt. Còn có người lại rất bình thân, cũng có phạm tử dường như biết được chút tin tức, trên mặt lúc nào cũng thể hiện nụ cười thần bí. Một số trưởng lão của Phạm Thần Học Viện cũng bận rộn chưa từng có từ trước tới nay, không ngừng vận chuyển vật từ chuyển tới từ ngoại giới vào sâu trong nhóm dịch lãng khách Thánh Vương Hong Thát Công Vip Vanden. VN mộng nhập thần cơ Phạm Thần Học Viện xây dựng một trận pháp vĩ đại. Rất nhiều linh hồn phiêu đãng xa xa trong hư không, các loại trận pháp triệu hoán được xây dựng liên tiếp trong Phạm Thần Học Viện. Cả phái này lúc này vô cùng bận rộn, dường như cỗ máy chiến tranh đang được vận chuyển rồi. Thấy cảnh tượng như vậy, dù là người có ngu xuẩn cũng biết là Phạm Tiên Giới sắp phát sinh biến cố lớn. Ai cũng tưởng rằng Phạm Tiên Giới sắp thăng cấp, trên thực tế Dương Kỳ lại biết không phải như vậy. Thăng cấp chỉ là thứ yếu, thậm chí hắn còn đoán ra Phạm Tiên Giới lúc thăng cấp có khả năng sẽ lên tới tiên giới cấp 10, hơn nữa sẽ có rất nhiều vị lai giả đi ra từ thông đạo, thậm chí là cả quân đội tại thế giới tương lai kia. Dù là một đội quân bình thường tại thế giới tương lai như đi qua tẩy lễ cũng sẽ trở thành đại quân vị lai giả, lực chiến đấu vô cùng kinh khủng. Đấy mới là đội quân bình thường, còn quân tinh nhuệ thì sao? Chờ Dương Kỳ thông qua trí nhớ của thanh niên mặc hoàng y đã biết tại thế giới tương lai khổng lồ kia có một số quân đội tinh nhuệ, thậm chí mỗi người đều là cường giả thần thoại cấp 9, đến gần chư thần thái cổ, bắt đầu bẻ gãy được pháp tắc đại đạo. Chí đường đều thờ phụng tổ sư, rất nhiều phạm tử tiến vào, muốn được tổ sư ưu ái, đạt được vụ cũng tiến vị kỳ ngộ. Nhất là hiện tại có rất nhiều người không thể hoàn thành nhiệm vào, được kỳ ngộ thì thực lực sẽ tăng vọt, khả năng đi hoàn sẽ lớn hơn. Chuyện này chẳng khác nào ôm chân Phật mà cầu xin, tử ra vào không ngớt, vào trong liền thấy Phạm Văn Xương đi ra, ánh mắt đột có mấy phạm tử lộ nụ cười tàn nhẫn. Thành nhiệm vụ vị chi đường có Phạm Dương Kỳ vừa tiến nhiên lóe lên. Bên cạnh hắn cũng ha, hóa ra là hai thế. Thấy dáng vẻ vội không hoàn thành nhiệm vụ rồi phải không? Muốn tới cầu tổ sư phải không? Đáng tiếc là thần tượng tổ sư sẽ không ban cho các ngươi, Văn Xương lạnh lùng nói. Này không, ha phế vật Hô Lạp Đồ, Hô Duyên Mãnh, các ngươi có nhiệm vụ gì vã lo lắng của các ngươi thì khẳng định là cái gì đâu. Phạm như vậy, chuyện cần ngươi lo, vốn thân nhưng trước mặt thần tượng tổ sư tại ta không cãi nhau với ngươi, thành nhiệm vụ sẽ lộ rõ ngay thôi. Liên tục cười lạnh, ra Hô Lạp Đồ cũng ngươi đi các. Hừ, chết, vị sâu lão chí đường đi ra cũng không xa đen tối, cũng không dám động thủ. Nếu sợ, chỉ sợ dẫn phát phẫn nộ của thần phạm tử không ai bì được xung đột tại thành mây khói. Đó thì rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, kết nộ tan bằng liệt vô ngân nhìn thế chấp pháp trưởng tượng tổ sư, lúc xong từng có chí đường quả thần tượng vẫn nói Phạm Văn Xương vừa rời đi ép chuyên lúc này lợi hại nhất tâm thiên hành giả cửa vị vừa dương quang lên kỳ linh thân thể hắn. Một ta muốn đánh cho ngươi một trận nên vị nữa. Chờ một năm kẻ nào không thể hoàn chi đường, ta cũng không muốn ồn ào rồi ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là sống không. Vừa động liền phát ra một đạo thần, tất nhiên hắn sẽ không bỏ qua rồi. Cách chương.